Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 8, góc chuyện audio.com. Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhàm chán, mọi người chỉ bàn xung quanh việc của Khương và cô gái ấy. Thật sự tôi không muốn nghe chút nào nhưng vì để được nhìn ngắm Khương mà tôi ráng. Chủ, lại ở đây, bỗng nhiên tôi nảy ra một ý. Khương, Phương, hai bạn ngồi chơi một lát nha. Mình nhờ Tiến làm chút chuyện hộ mình. Chuyện gì, để tôi giúp cho, Khương lên tiếng hỏi tôi. Tôi rất muốn Khương giúp nhưng chuyện này không được. À thôi khỏi đi Khương, để mình nhờ Tiến được rồi. Chuyện gì cần nhờ đến tao dạy hả, thằng Tiến thắc mắc. Tôi vội vàng kéo hắn xuống sau nhà và bắt đầu. Bàn kế hoạch, chuyện gì dậy, hắn cự nữ. Tiến, mày làm giúp tao một chuyện nhé. Vẻ mặt khá nghiêm trọng của tôi làm hắn lo lắng, định nhờ chuyện gì đây. Mày dụ con Phương xuống đây nấu đồ ăn với mày đi. Để tao có cơ hội một mình nói chuyện với Khương coi. Nãy giờ con nhỏ đó cứ nắm tay nắm chân Khương cài. Nhìn muốn phát điên lên dậy tôi tức giận mà nói. Người ta là, tình nhân, hòng nắm tay nắm chân mới là chuyện lạ. Ai biểu mày để ý làm gì? Nói túm lại là mày có giúp tao không, tôi cho mày lại nhìn hắn. Nếu hắn không giúp tôi thì, hắn sẽ biết, thua mày luôn, tao biết mà, mày luôn đối xử tốt với tao thôi. Tao, yêu, ý lộn, tao, xem trọng, mày nhất trên đời đó Tiến, tôi bắt đầu nói những câu. Nịnh, hắn một tí, cảm ơn mày, được mày xem trọng thêm mấy lần nữa chắc tao chết. Thôi, tiến hành làm nhiệm vụ đi cằn nhằn cài. Tôi vội lấy tay đẩy hắn ra ngoài đằng trước để giúp tôi. À, sợ tụi bay ngồi khuya đói bụng, tao định nấu dài món cho tụi bay ăn. Nhưng ở đây toàn là con trai không hà, chỉ có mình Phương là con gái. Dậy, Phương xuống bếp nấu cho tụi này một tô mì thịt được không? Tiến, mày đừng dô riêng ca. Phương là khách mà mày bắt Khương xuống bếp là sao? Tự mày đi làm đi, tôi thêm dài câu nói. Khách sáo, cho thêm phần ly kỳ. Không sao đâu, dù sao Phương cũng biết nấu mà. Để Phương làm cho, đúng là cô gái tốt. Không biết trước mặt Khương tỏ rẻ đảm đang hay là bản tính đã siêng như thế nhỉ? Để anh giúp cho, Khương vội lên tiếng. Nếu Khương cũng xuống bếp luôn thì xem như kế hoạch bị thất bại rồi. GT, LT, tôi vội khều tay qua bên thằng Tiến ra hiệu cho nó giúp tôi. Thôi khỏi đi, để tao giúp Phương được rồi. Mày ngồi trên đây chơi đi, thằng Tiến bắt đầu cản không cho Khương xuống bếp. Phải đó, anh ở trên đây đi, lát nữa em nấu mì xong hai tụi mình ăn chung. Ăn chung, hả, nghe câu nói này thôi mà đã làm tôi muốn điên tiết lên rồi. GT, LT, dậy cũng được, không gian bây giờ chỉ còn dành lại cho hai đứa. Tôi và Khương, tôi biết thời gian bây giờ rất quý báu, nhưng không hiểu sao tôi không thể nói được câu nào với Khương. À, Khương, chuyện gì dậy Lâm? Khương hỏi khi thấy tôi cứ ấp a ấp úng. Lâm, định hỏi là mấy tháng qua Khương sống như thế nào thôi. Khương cũng kỳ thiệt, đã biết thi đại học là sẽ xa nhau ấy thế mà không thèm liên lạc với tụi này. Tôi lên tiếng trách của Khương nhưng một cách nhẹ nhàng, xin lỗi, tai vì lúc nghe tin Khương đậu, ba mẹ liền sắp xếp cho Khương lên thành phố liền. Không kịp làm lễ chia tay với mấy bạn nữa. Thông cảm nha, ôi, giọng nói từ tốn khiêm nhường của Khương sao mà thật ấm áp. Góc chuyện audio.com, chấm, tôi chỉ muốn được nghe Khương nói mãi mà thôi. Dậy, mai mốt Khương có ghé đây thường xuyên chơi với tụi này không, tôi hỏi. Tất nhiên rồi, sợ Khương đến cày khiến cho Lâm già Tiến thấy mệt thôi đó chứ, không. Hỏng có đâu, Khương cứ đến chơi đi. Lâm, hỏng thí ngại đâu, GT, LT, Khương bỗng trố mắt ra nhìn tôi chằm chằm, chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Rồi đột nhiên Khương cười già nói, Lâm dễ thương thiệt, hèn chi hồi đó mấy tụi con trai cứ suốt ngày theo chọc Lâm cài. Hứ, Lâm đâu để ý đến mấy thằng đó, tụi nó đâu giống như Khương, hiền lành lại tốt bụng nữa. Lâm ca khen thôi, Khương đâu có tốt như Lâm nghĩ chứ, câu nói đầy khiêm tốn của Khương càng tôn thêm ánh hào quang cho bạn ấy. GT, LT, Lâm nói thiệt chứ bộ. Rồi bỗng nhiên Khương lấy điện thoại di động của mình ra và nói, số điện thoại của Lâm bao nhiêu, để Khương lưu vào mai mốt rảnh gọi cho Lâm. Tôi rất mừng rỡ khi có cơ hội để xin số di động của Khương rồi. GT, LT, Khương nhớ đó nha, mai mốt rảnh nhớ gọi cho Lâm đó. Số của Lâm là 0XXXXXX. Đợi khoảng một hồi khá lâu thì điện thoại của tôi bỗng rung lên. Khương nói, Khương mới gọi cho Lâm đó, nhớ lưu số của Khương lại luôn nha. Tôi cầm điện thoại trong tay mà lòng vui phơi phới, cuối cùng cũng có cách liên lạc với Khương rồi. GT, LT, khách Trương,